Chương 2091, nguồn điện. Một hơn cầu từ đặt trước. Đêm muộn thời gian, Lưu Phong đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, nay muộn mặt trăng phá lệ tròn. Gần nhất tòa thành thợ sửa chữa làm vẫn chưa hết, cho nên muộn thời điểm cũng đều là tại tối cao tầng. Trước kia lúc này hắn đều đã ngủ thiếp đi, nhưng là hôm nay hắn có một chút mất ngủ. Hắn tại phía trước cửa sổ đã trọn vẹn đứng nửa giờ, một mực thưởng thức bầu trời ánh trăng. Trong sáng ánh trăng vẩy vào hắn đẹp đẽ trên mặt, phản xạ ra quang mang dễ nhìn lạ thường. Sớm biết rõ trước khi ngủ liền không uống ly kia trà. Lưu Phong tự lẩm bẩm cười. Vậy hạ, ngài còn chưa ngủ sao? Mịn nạ mặc váy ngủ liền đi tới. Lam sắc ngắn kiểu tơ lụa áo ngủ bầy mặc ở miêu nhị nương trên thân dễ nhìn lạ thường, huyền chuyển dáng vóc triển lộ không bỏ sót. Ngay từ đầu cái này áo ngủ bầy là rất dài, cũng đến miêu nhị nương chỗ đùi, nhưng là bây giờ nhìn lại ngắn rất nhiều. Không phải miêu nhị nương cố ý xén, mà là cái này trong vòng 1-2 năm nàng chậm rãi cao lớn. Hiện tại áo ngủ bầy chiều dài đến miêu nhị nương dưới cặp mông đến một chút xíu mà thôi, ngắn vừa vặn, nhưng là cái này chiều dài cũng làm cho người vô hạn mơ màng. Ừm, có chu tờ ngủ không được. Lưu Phong quay đầu, nhìn thấy miêu nhị nương sửng sốt một cái. Gần nhất đoạn này thời gian cũng không có làm thêm giờ, đột nhiên nhìn thấy miêu nhị nương bộ dáng này vẫn là có xúc động một cái. Mịn nạ vung lấy mèo cái đuôi chậm rãi đi tới, nói, vậy hạ, thời gian đã không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta có một chút ngủ không được, ngươi đây thức dậy làm gì là ta động tĩnh quá lớn tiếng sao? Lưu Phong hỏi. Bởi vì hắn vừa mới tại hướng trà thời điểm, có một chút lắc thần không xem chừng đem chén trà rơi xuống đất đánh nát. Không có, ta vừa vặn nhớ tới đi nhà xí, sau đó nhìn thấy đèn của phòng khách lóe lên ta lỉ hệ nở đến mìn nạ lắc lắc đầu nói. Lưu Phong nắm miêu nhị nương tay, hỏi, ngươi cảm thấy Hán Vương Triều hiện tại thế nào? Đây là gần nhất vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề, mặc dù nói phát triển càng ngày càng tốt, nhưng là luôn cảm giác chỗ nào thiếu chút gì. Ta cảm thấy Hán Vương Triều phát triển rất tốt à, là cái khác Internet toàn bộ cũng so không lên. Mịn nạ nói nghiêm túc. Miêu Nhĩ Nương vẫn luôn là cho là như vậy, dù là còn không có thành lập Hán Vương Triều thời điểm, đều cho rằng Trường An Thành là so cái khác thành thị cũng còn phải tốt. Thậm chí còn cảm thấy không có cái nào thành thị có thể so sánh qua được Trường An Thành. Trường An Thành là trên thế giới này tốt nhất thành thị. Thật sao thế nhưng là ta luôn cảm giác giống như thiếu khuyết một chút cái gì. Lưu Phong thản nhiên nói. Mặc dù loại cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng chính là vẫn muốn không nổi đến cùng là thiếu cái gì. Thiếu cái gì ta cảm giác hiện tại cái gì cũng không thiếu nha. Mịn nạ nghi ngờ nói. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy hiện tại Hán Vương Triều các phương diện cũng 10 điểm hoàn thiện, không có cái gì là có thiếu nha. Ồ thật sao? Lưu Phong mỉm cười. Tiếp tục nói, khả năng này là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Bệ hạ gần nhất làm sao vậy, luôn cảm giác ngươi thật giống như có rất nhiều tâm sự đồng dạng. Mịn nạ lo lắng nói, gần nhất mặc dù nói vẫn luôn khắp nơi nhà cao tầng bên trong xử lý đồ ăn, nhưng là thường thường có thể nhìn thấy đối phương lắc thần. Không có gì, chính là loại cảm giác này đột nhiên 10 điểm mãnh liệt. Lưu Phong mỉm cười nói, gần nhất muộn hắn thường thường ngủ không ngon giấc. Cũng là không phải nói áp lực quá lớn, chính là luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Mặc dù nói Hán Vương Triều vẫn luôn tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, nhưng là càng như vậy vượt luôn cảm giác là lạ. Bệ hạ, ngài muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi ra ngoài chơi một cái giải sầu một chút, dạng này có lẽ là không phải sẽ tốt một chút đâu. Mỉn nạ đề nghị. Miêu Nhĩ Nương cảm thấy không có cái gì là không thể đi ra ngoài chơi một cái liền giải quyết, ra ngoài giải sầu một chút cũng là tốt. Đi nơi đó ngươi muốn ra ngoài sao? Lưu Phong hỏi. Mịn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, vậy hạ đi nơi đó ta liền đi nơi đó. Chờ qua vài ngày đi, qua vài ngày đem sự tình giúp xong liền đi nhìn xem bị ly. Lưu Phong nói khẽ. Nhóm chúng ta đã rất dài thời gian không thấy được nàng. Mịn nạ liên tục gật đầu no ý kia sớm đi thôi, nhóm chúng ta đi ngủ. Lưu Phong ôn hòa nói. Được. Mina mỉm cười nói. Đạp đạp đạp hai người cất bước đi vào gian phòng bên trong. Lưu Phong nhìn xem bên trong căn phòng ánh đèn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chớp con mắt màu đen, mỉm cười nói, ta nghĩ ta biết rõ thiếu khuyết một chút cái gì. Mìn nạ đột nhiên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên, hỏi, bệ hạ, khuyết điểm cái gì đây? Nguồn điện Lưu Phong kích động nói. Mặc dù nói tối cao tầng còn có tòa thành cũng có điện, sinh hoạt hàng ngày QNZ tại hai cái này địa phương, vẫn luôn có điện hắn lập tức quên chuyện này. Cho nên nay muộn hắn nhìn xem đêm muộn trường An Thành, mới có thể luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, nhưng là mình chính bản thân chỗ dưới ánh đèn, cũng không có cảm thấy cái gì, cho đến về đến phòng, tự mình thân thủ bật đèn mở biết rõ thiếu khuyết cái gì. Nguồn điện chúng ta bây giờ không phải có sao? Mỉn nạ đong đưa mèo cái đuôi hỏi. Không, ta nói chính là toàn bộ trường An Thành, ta muốn toàn bộ trường An Thành cũng có nguồn điện. Lưu Phong mỉm cười nói, đây vốn chính là hắn cho tới nay ý nghĩ, đem trường An Thành chế tạo thành hiện đại thành thị, mà nguồn điện chính là trọng yếu nhất đồng dạng đồ vật. Không có cái nào hiện đại thành thị vẫn là tại dùng ngọn nến, hỏa lô, cơ hồ đều là từng nhà cũng có nguồn điện. Dạng này đến muộn thời điểm, mọi người mới có thể bật đèn điện làm một chút những chuyện khác, mà không phải muộn cũng thật sớm đi ngủ. Toàn bộ trường An Thành cũng còn có nguồn điện sao? Cái này rất khó a bệ hạ. Mín nạ cả kinh nói, là rất khó, thế nhưng là lại khó cũng muốn làm đến. Lưu Phong mỉm cười nói, thế nhưng là cái này muốn làm thế nào đến đâu? Nhóm chúng ta tỏa thành nguồn điện còn có tối cao tầng nguồn điện liền thường thường không ổn định đâu. Mín nạ nghi ngờ nói, cỡ n một cái nhà máy điện, một cái to lớn nhà máy điện, dạng này khả năng cung ứng toàn bộ trường An Thành. Lưu Phong giải thích nói, nhà máy điện to lớn, nhà máy điện là cái gì đồ đâu? Mìn nạ lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Chính là chuyên môn phụ trách cung cấp điện, lớn lớn nhỏ nhỏ bé nguồn điện cũng từ nó phụ trách. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, nhà máy điện lại xưng trạm phát điện, là đem tự nhiên tích chứa các loại năng lượng thiên nhiên chuyển đổi thành điện năng hai lần nguồn năng lượng nhà máy. Tại địa cầu bên kia, thế kỷ 19 mạt, theo điện lực nhu cầu tăng trưởng, mọi người bắt đầu đưa ra thành lập điện lực sản xuất trung tâm suy nghĩ. Điện cơ chế tạo kỹ thuật phát triển, điện năng ứng dụng phạm vi mở rộng, sản xuất đối điện cần cấp tốc tăng trưởng, nhà máy điện mới tùy theo sinh ra. Nguyên lai là dạng này, bất quá phải dựa vào cái gì phát điện đâu? Mỉn nà nghi ngờ nói. Nhà máy điện có bao nhiêu loại này phát điện đường tắt? Tỉ như dựa vào phát điện nhiệt điện xưng phát điện nhiệt điện nhà máy, dựa vào phát điện bằng sức nước xưng thủy điện nhà máy, còn có chút dựa vào năng lượng mặt trời cùng sức gió cùng chiều tịch phát điện nhà máy điện trở. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, tóm lại phương thức có rất nhiều, cái này cần chậm rãi nghiên cứu và thảo luận. Ta rất chờ mong. Mín nạ vừa cười vừa nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.